Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc bị hắn dừng lại, trái tim thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi cổ họng. Loa sư mắng: "Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, phu nhân đang lo lắng lắm." Phong An đã nhìn ra, tranh thủ thời gian nói: "Không có việc gì, Lý Đảng tướng quân kịp thời xuất hiện." Hắn cứ như vậy ném kiếm trên tay đi. Phong An làm một động tác, tên khốn kiếp B, A, N lén kia đã bị bắt rồi. Thị vệ bị đè trên mặt đất vẫn còn trong trạng thái bất ngờ, dường như không ngờ mình đã bại lộ dễ như chờ bàn tay, ngay cả đồ vật bị giật xuống cũng không có bất kỳ động tác gì, trong nháy mắt sau đó mặt mũi đều là màu xám trắng. Tống Sư Trúc lo lắng, lại hỏi: "Lão gia không bị thương chứ?" Vẻ mặt Phong An có chút chần chờ, mắt thấy Tống Sư Trúc khẩn trương lên, ở một bên nghe được không ít chi tiết, Loa sư nhanh chóng an ủi nàng: "Không phải nói hung thủ đã bị bắt sao, hẳn là không có việc gì chứ?" Tống Sư Trúc hít một hơi thật sâu, lông mày dựng thẳng lên nói: "Nói mau, chắc là không sao đâu." Phong An cũng không chắc chắn, hắn cố gắng suy nghĩ một chút, xung quanh doanh trướng đều bị thị vệ vây quanh, trên sân còn có không ít quan viên top 5 top 3 tụ tập, lúc ấy những chỗ khác cũng xảy ra rối loạn, Phong Hằng ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn, liền đi qua. Nhưng sau đó còn xảy ra một đợt công kích, còn có 3 đại thần cũng bị người ta bê, á, n lén. Thần sắc Phong An có chút đắc ý, lại muốn làm bộ dáng cẩn thận, hắn nhỏ giọng nói: "Ta gặp hạ nhân nhà Vĩnh Xương Hầu ở bên đó, sau khi thám thính ra thì chia sẻ tin tức với ta." Vĩnh Xương Hầu, Tống Sư Trúc lặp lại một lần, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phong An nghe nàng hỏi, liền gật gật đầu. Tên tùy tùng kia nói là Diệp Hầu nhìn thấy ta đứng ngây ngốc ở bên cạnh, sợ ta không biết gì trở về bị mắng, mới nói cho ta biết. Nói xong lại nói, nhưng ta biết hắn nhất định là xem ở trên phần lão gia nhà chúng ta, muốn bán cho lão gia một cái nhân tình. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút nói, nhà chúng ta ngày thường không có bất kỳ kết giao nào với Diệp Hầu gia, thật đúng là kỳ quái. Nàng nghĩ mãi không ra, liền tiếp tục hỏi, sau đó từ trong lời kể Phong An giải rác, Tống Sư Trúc đại khái khai quát một chút phát triển sau đó. Lúc ấy ước chừng 4 cửa trước sau trái phải doanh trướng đều bị vây quanh, lại có Lý Đằng hạ lệnh soát người, hung thủ không tránh được nhất định là muốn phá vây. Chỉ là không ngờ Lý Đằng đã sớm có chuẩn bị, không cho những người kia thời gian chạy trốn, lập tức liền đè lại hỗn loạn. Nghe được Lý Đằng sớm đã có tính toán, tỷ lệ Phong Hằng bị thương hẳn là sẽ không cao. Tống Sư Trúc ít nhiều thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: "Trên trận có nhiều đại nhân bị thương không?" Phong An lắc đầu, lúc ấy hắn cách khá xa, lỗ tai lại một mực dựng thẳng, bên trong tiếng kêu thảm thiết cực kỳ rải rác, càng nhiều hơn lại giống như bị kinh hãi. Tống Sư Trúc nghe xong những lời này, để cho Loa sư nhìn chằm chằm bên ngoài, bên chướng quan thần xảy ra chuyện như vậy, đợi lát nữa đại doanh khẳng định phải giới nghiêm, lại để cho hạ nhân trong chướng cùng nhau xuống nghỉ ngơi, ngay cả Khâu Ma Ma cũng đuổi xuống. Tống Sư Trúc giả vờ không nhìn thấy ánh mắt nịnh nọt của Khâu Ma Ma, trong chướng chỉ có mình và Tống Sư Trúc, liền nói: "Ta đi dựng lò, chúng ta nấu chút áp kinh trà chuẩn bị sẵn để lão gia trở về có thể uống." Đây là Tống Sư Trúc đã chuẩn bị sẵn trong nhà từ sớm, chính là dự đoán giờ khắc này, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã dùng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùi thuốc tràn ngập trong chướng. Tống Sư Trúc dạo bước trong chướng, nàng luôn cảm thấy có chút không thích hợp, đầu tiên là thời gian Phong Hằng xảy ra chuyện, những người kia nếu thật sự muốn hắn chết, sao lại chọn vào lúc chạng vạng tối này. Lúc này bên ngoài người hỗn loạn, thị vệ cũng không ít, chạy trốn cũng không tiện. Lửa than khi cháy phát ra tiếng vang đôm đốp, Tống Sư Trúc bưng trà ngồi ở trên ghế từ từ tự hỏi. Vị hoàng thượng này của bọn họ, ngày thường tuy rằng thích vi phục xuất tuần, nhưng năm trước có lẽ là bị người quản chế, cũng không thích ra ngoài mạo hiểm, ở trong kinh co đầu rút cổ 3-4 năm, đây vẫn là lần đầu tiên hắn xuất hành từ khi đăng cơ tới nay. Nếu lần này thật sự C, H, E, T đại thần, bãi săn chứng thực tính nguy hiểm, hoàng đế nhất định sẽ phải dẹp đường hồi kinh. Mà người sau lưng náo loạn một trận như vậy, không có khả năng đơn thuần muốn đánh mặt hoàng đế. Nhưng mục đích là gì, Tống Sư Trúc cũng có chút nghĩ không ra. Lẽ ra phải có người muốn động thủ với hoàng đế, không nên đánh rắn động cỏ như vậy mới đúng. Nếu chỉ là vì ép hoàng đế hồi kinh, cũng rất kỳ quái. Đường hồi kinh đã có thể có bố trí, vậy chọn ra tay khi mọi người rời kinh không phải tốt hơn sao? Tống Sư Trúc luôn cảm thấy chuyện này mang đến cho nàng cảm giác, chính là người sau lưng lúc trước do dự, cho đến khi Hoàng đế đến khu vực săn B, A, N mới quyết định. Nhưng mà ý nghĩ này cũng quá nực cười rồi. Lúc này đột nhiên có người ở bên ngoài nói chuyện, suy nghĩ của Tống Sư Trúc liền bị cắt đứt, đang muốn cho loa sư đi xem, liền nghe được giọng nói chào hỏi nhiệt tình của Khâu Ma Ma, nàng nghĩ nghĩ, liền không nhúc nhích. Loa sư dựng thẳng lỗ tai nghe một hồi, sau đó liền thấp giọng nói. Là phủ Vĩnh Xương Hầu, phủ Hồ Uy Bá, phủ Uy Viễn Bá Hầu, phủ Trinh Tây Bá, còn có mấy phủ Tử Tước, hạ nhân phủ Vĩnh Xương Hầu là Tư Vấn An Thái Thái, mấy nhà khác. Thì nghe nói nhà chúng ta có hạ nhân từ bên chướng thần trở về, sai người tới hỏi một chút tin tức. Tống Sư Trúc thần sắc kinh ngạc, sao lại tới đây hết rồi? Vòng giao tiếp khác biệt, nàng ngày thường cùng những người này đều không có giao tình gì, cũng không rõ vì cái gì đều vây đến đây. Hơn nữa không phải còn có Vĩnh Xương Hầu Phủ biết chân tướng sao? Nói trong lòng, Tống Sư Trúc cũng không muốn dính líu tới bọn họ, không nói Phong Hằng là văn thần. Không tiện kết giao thân mật với huân quý, chỉ có điều trước đó hắn từng nói trên người những huân quý này không thỏa đáng lắm, Tống Sư Trúc liền không muốn gây phiền toái. Loa sư nhìn thấy thần sắc của nàng, biết nàng không muốn gặp người, liền xốc cửa lều vải bố ra ngoài, trở về liền nói. Những người này tính khí còn không nhỏ, Tống Sư Trúc nói, bá hầu phủ hạ nhân thường ngày cao cao tại thượng quen rồi, ngươi không muốn thông truyền, bọn họ đương nhiên không quen. Nàng đau lòng nha hoàn nhà mình bị ủy khuất, không ngờ loa sư lại từ bên hông lấy ra một cái hầu bao dày, nói. Đây là ma ma phủ Uy Viện bá hầu cho ta, người nọ hình như thật sự rất sốt ruột. Nói xong câu này, loa sư cũng không nói tiếp, phủ Uy Viện bá hầu có chuyện gì có thể cầu đến nhà mình, nhất định là có chuyện muốn Tống Sư Trúc truyền lời cho Hoàng hậu. Nhưng Tống Sư Trúc hai năm qua ở trên giao tiếp tựa như cọc gỗ, cực kỳ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc. Phàm là có người nhờ nàng ở ngự tiền nói cái gì, nàng đều giả vờ nghe không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưa nay loa loa sư biết tâm tư của Tống Sư Trúc, về điểm này vẫn có thể chịu được. Tống Sư Trúc đại khái biết là chuyện gì, nàng cảm thấy hiện tại toàn bộ người trong doanh trướng có chút phương pháp, cũng có thể hiểu rõ trong lòng mới phải. Lần này Uy Viễn bá hầu thật là tai ương liên lụy. Uy Viễn bá hầu phu nhân dỗ dành hai nữ nhi của mình. Sau khi nhìn thấy ma ma không công mà lui, trên mặt liền mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hai nữ nhi trong lòng nàng ước chừng 4 tuổi, nhưng lại hết sức hiểu chuyện, vẫn không nhúc nhích. Nàng nghĩ, khó trách lần này chữ đại phu nhân không muốn đi theo, có lẽ là nàng đã dự liệu được sẽ có loại chuyện này phát sinh. Ma ma nhìn nàng như vậy, trái tim cũng sắp thắt lại, nàng nói. Thái hậu nương nương luôn luôn hiểu rõ mọi chuyện, sẽ không trúng gian kế của những người kia. Uy Viện bá hầu phu nhân cười tự giễu, cho dù như thế, cũng là ta không phải, cho phụ nhân kia sống quá tốt rồi, để cho nàng ta có cơ hội gây ra tai họa. Vừa nghĩ tới chữ đại phu nhân kia, Uy Viện bá hầu phu nhân liền hận không thể đem nàng gõ tủy hấp cốt. Người khác không biết, nhưng nàng lại có cảm giác, tước vị Uy Viện bá hầu này vốn nên giáng xuống trở thành tử tước mới đúng, chỉ là đại phò mã và Trương Thái hậu oán hận quá sâu. Thái hậu muốn ghê tởm chi chính chữ thị, cũng muốn dùng phu quân của nàng, cho nên mới để bá phủ bình đẳng tập tước. Một năm qua, cuộc sống giống như nằm mơ, nữ quyến nhà huân quý khác ở trước mặt thái hậu đều không có kết quả tốt, cũng chỉ có nàng mỗi lần tiến cung đều có thể được tiếp kiến. Nàng không quan tâm thực quyền của bá phủ gì đó, lúc trước bọn họ cũng chưa từng có, chỉ cần có thể mượn một chút ánh sáng, sống tốt một chút là đủ rồi. Chính là ôm ấp nguyện vọng nho nhỏ như vậy, bọn họ cố gắng không xung đột với chữ đại phu nhân. Chữ đại phu nhân dù sao cũng là trưởng bối trong tộc, cũng từng là chủ nhân Uy Viện bá hầu phủ, Uy Viện bá hầu phu nhân thậm chí nhường cả viện tử lớn nhất trong phủ cho nàng ta, ngay cả chữ đại phu nhân muốn dùng công khố chuẩn bị cho đại phò mã trước khi thủ lăng công chúa, phu quân cũng luôn khuyên nàng ta nhường nhịn. Nhưng nàng nhịn lâu như vậy, lại không nghĩ rằng sẽ nhận lại kết quả như vậy. Thái hậu có thể cảm thấy đây là Uy Viện bá hầu phủ sai khiến hay không? Cho dù không phải, hai thị vệ kia là tâm phúc bên người đại phò mã lúc trước. Cùng họ chữ, tước vị Uy Viện bá hầu cũng sẽ khó giữ được. Cách chương.